Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, Phong Lôi. Theo Tiểu N lời nói, chàng diện một lần ở vào xấu hổ trạng thái. Đuôi ngựa thiếu nữ cúi đầu đỗi lấy ngón tay của mình. Trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Khóe mắt thỉnh thoảng còn phiết một chút bên cạnh quan hệ rõ ràng rất tốt Hyakun cùng Tiểu N. Thực sự có chút làm không rõ ràng. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa vặn Hyakun còn nói Tiểu N là con của hắn. Sau đó Tiểu N lập tức liền phủ nhận. Mà lại Hyakun cùng Tiểu N một cái từ Kanto địa khu tới. Một cái là Anova bản thổ người đuôi ngựa thiếu nữ trong đầu phi tốc suy tư. Cuối cùng, lượng tin tức thật lớn nha. Đưa tay che cái trán đuôi ngựa thiếu nữ. Con mắt xoay quanh, trong lòng 10 phần buồn bực gào thét đến. Mà liền tại đuôi ngựa thiếu nữ buồn bực không thôi thời điểm. Bỉu tương đương đô đù ổ tương đương, đi nhanh bên trong. Đoàn tàu, lại tại lúc này chậm rãi bắt đầu giảm tốc. Cuối cùng vậy mà ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tới rồi sao? Ngồi tại bên cửa sổ trước tiên phát hiện dị thường Hyakun. Có chút nghi hoặc nhìn đen như mực ngoài cửa sổ. Mà liền tại Hyakun vừa mới nói xong thời điểm. Răng rắc, một đạo kinh lôi bỗng xẹt qua giữa trời. Màu bạc trắng thiểm điện làm cho cả mặt đất cũng vì đó sáng lên. Ầm ầm, theo sát phía sau chính là trầm muộn tiếng sấm vang lên. Sau đó, hơi nghi hoặc một chút Hyakun mở cửa sổ ra đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ. Sau đó, Hyakun liền trông thấy, ngay tại xe lửa phía trước một mảnh bình nguyên phía trên. Hai đoàn to lớn đám mây ngay tại trên bầu trời không ngừng va chạm. Mà theo đám mây va chạm, chung quanh thời tiết đã bắt đầu chuyển biến xấu. Cuồng phong nương theo lấy mưa to, thiểm điện xen lẫn nộ lôi. Cảnh sắc trước mắt liền phảng phất sẽ phải tận thế. Cùng lúc đó, ngay tại Hyakun thấy rõ phía trước tình trạng thời điểm, xe lửa bên trong quảng bá bên trong cũng truyền tới thừa vụ thanh âm của nhân viên. Tôn kính các vị hành khách, bởi vì con đường phía trước phát sinh dị thường thời tiết tình huống. Vì cam đoan các vị hành khách thân người tài sản an toàn, lần này đoàn tàu đem tạm dừng chạy. Cho các vị hành khách tạo thành không thay đổi còn xin thông cảm. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Quả nhiên là bởi vì phía trước thời tiết nguyên nhân. Cũng xác thực, xe lửa thân xe mấy quyển là sắt thép chế thành. Nếu là cứ như vậy tùy tiện xâm nhập cái kia phiến lôi điện đan sen khu vực. Khả năng liền sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất không thể vãn hồi. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Cũng không biết mảnh này giông tố lúc nào mới có thể yên tĩnh. Đối với loại này tự nhiên thời tiết, Hyakun cũng không có cái gì biện pháp. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. Đúng rồi, Lan tiểu thư, còn không có phải hỏi ngươi. Ngươi là người địa phương sao? Làm sao lại một thân một mình tiến về Andela Thao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hyakun liền mở miệng cùng đuôi ngựa thiếu nữ trò chuyện giết thì giờ. Ta sao? Kỳ thật, ta cũng không phải Anova người A. Ta đến Andela Thao mục đích, là tới thăm viếng thân thích. Ta bá phụ bá mẫu vừa vặn sinh một đứa con gái. Bọn hắn thật vất vả già mới có con. Ta tự nhiên muốn đi chúc mừng một phen. Đuôi ngựa thiếu nữ cũng là ngó giáo giác nhìn ngoài cửa sổ. Đang nghe Hyakun vấn đề sau liền vội vàng cười nói. À, thì ra là thế. Vậy trước tiên chúc mừng. Hyakun như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói. Về sau, xe lửa một mực định tại nguyên chỗ. Nửa giờ đi qua, phía trước giông tố chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có tăng cường dấu hiệu. Mà lúc này xe lửa đầu xe khoang điều khiển bên trong. Một nữ tính thừa vụ dài. Ngay tại đối một dâu ria có chút hoa dâm lão giả la lớn. Xa trưởng, không thể chờ đợi thêm nữa. Lấy hiện tại giông tố lan tràn tốc độ. Chờ đợi thêm nữa liền đến đã không kịp. Nữ thừa vụ lớn lên ngữ khí lộ ra rất là lo lắng. Nhìn xem đã lan tràn đến cách đó không xa giông tố. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng này tên bị nữ thừa vụ kêu dài làm xa trưởng lão giả. Trên mặt lại là một mặt do dự. Tựa hồ rất khó quyết định. Mà liền tại lão trưởng tàu do dự thời điểm. Một đoàn sen lẫn thiểm điện to lớn phong cầu đột nhiên từ không trung trong đám mây bay ra. Sau đó trực tiếp đánh vào khoảng cách xe lửa khoang điều khiển cách đó không xa trên đất trống. Bành! Kịch liệt bạo tạc cấp tốc sinh ra. Gió bão cùng lôi điện không ngừng trong không khí dây dưa lan tràn. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, xe lửa khoang điều khiển kính chắn gió ngay đầu tiên liền bị bạo tạc sóng chấn động cho đánh nát. Vô số mảnh kiếng bể, như mưa rơi đánh vào khoang điều khiển bên trong người điều khiển cùng lão trưởng tàu trên thân. Khụ khụ, cái này, thật là đáng sợ. Nhanh, thông chi hành khách nhanh chóng rút lui. Nhanh, rốt cục cảm nhận được dông tố uy lực lão trưởng tàu. Mang theo một mặt mảnh vụn thủy tinh cùng máu tươi. Lớn tiếng đối nữ thừa vụ dài kêu. Vâng, tôn kính các vị hành khách xin chú ý. Bây giờ dông tố đang theo đoàn tàu lan tràn. Dưới mắt tình huống rất là nguy cơ. Mời các vị hành khách lập tức xuống xe thoát đi. Lập tức xuống xe thoát đi. Theo quảng bá bên trong thông báo. Toàn bộ đoàn tàu trực tiếp sôi trào. Trước đó đầu xe bộ vị phát sinh tiếng nổ đã hấp dẫn không ít hành khách chú ý. Hiện tại càng là đạt được xác nhận. Toàn bộ đoàn tàu bên trên hành khách cấp tốc loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người là ngươi đẩy ta đẩy. Tranh nhau chen lấn hướng liệt dưới xe chạy đi. Nhưng lúc này Hyakun vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình. Cũng không có hành động. Hyakun không có động tác. Tiểu N tự nhiên cũng sẽ không có hành động. Mà Hyakun cùng Tiểu N cũng không có động làm. Thế là liền đuôi ngựa thiếu nữ đều là một mặt bình tĩnh ngồi tại vị trí cũ bên trên có nhiều niềm. Vui thú nhìn xem bên cạnh loạn cả một đoàn đám người. Trong mắt một điểm lo lắng ý tứ đều không có. Tốt rồi. Không sai biệt lắm. Tiểu N. Người cùng Zorua trên xe chờ ta. Zorua. Người chiếu cố tốt Tiểu N. Ta đi một chút liền đến. Thẳng đến người trên xe đều đã đi hết. Hyakun lúc này mới đứng dậy. Đưa tay từ phía sau móc ra Pokbo đem Zorua phóng ra. Sau đó đối với Tiểu N cùng Zorua nói. Lan tiểu thư cũng thế. Không cần lo lắng phía ngoài dông tố vấn đề. Thành thành thật thật chờ ở chỗ này liền tốt. Ta cái này đi đem dông tố giải quyết. Đối mã đuôi thiếu nữ. Hyakun cũng là dặn dò một phen. Sau đó, Hyakun cấp tốc đi xuống xe lửa. Lúc đầu Hyakun coi là phía trước thời tiết nguyên nhân là tự nhiên hình thành. Nếu nói như vậy, tức xem như Hyakun lại không xuất động có thể thao túng thời tiết. Nhưng lại không thế nào không nghe lời Rayquaza tình huống dưới. Cũng sẽ không có biện pháp gì. Nhưng ngay tại vừa vặn dông tố tới gần Hyakun bên này thời điểm. Hyakun nhận được đến từ hệ thống thông chi. Tích nhiệm vụ khẩn cấp tiên bố, nhiệm vụ khẩn cấp. Cuốn lên phong bạo tùy hứng Pokemon. Nội dung nhiệm vụ, tại bình nguyên bát ngát phía trên. Nổi giận vòi rồng chi mây ngay tại phát tiết lửa giận. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được vòi rồng chi mây tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú. Nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Tích nhiệm vụ khẩn cấp tiên bố. Nhiệm vụ khẩn cấp. Tay cầm lôi quang không theo Pokemon. Nội dung nhiệm vụ. Tại bình nguyên bát ngát phía trên. Lôi điện chi vân ngay tại huy sái chính mình vô tận lôi điện chi lực cùng túc địch đối chiến. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được lôi điện chi vân tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Theo cái này hai đầu nhiệm vụ khẩn cấp đều phát ra. Phía trước dông tố kẻ đầu têu lập tức lộ rõ. Đều không cần suy nghĩ nhiều. khẳng định là Thandurus cùng Tornadus, cái kia hai cái lẫn nhau không hợp nhau ra hòa. Mà nếu biết phía trước giông tố cũng không phải là thiên nhiên uy năng về sau, Hyakun liền có lòng tin. Chỉ thấy Hyakun đi ra xe lửa toa xe về sau đón cuồng phong hướng phía giông tố phương hướng đi đến. Lúc này bên trên bầu trời, nguyên bản cái kia hai đoàn to lớn đám mây đã giao hòa ở cùng nhau, hình thành một cái lớn vô số lần to lớn lôi điện vân đoàn. Một cỗ gió bão cùng từng đạo thiểm điện không ngừng từ trong đám mây bắn ra bốn phía mà ra. Rất nhiều gió bão cùng thiểm điện đều đánh rơi trên mặt đất. Toàn bộ bình nguyên giờ phút này đều đã lâm vào nguy cơ ở trong. Thật sự là hai cái không khiến người ta bớt lo ra hòa. Hôm nay các ngươi vậy mà để cho ta gặp. Như vậy tại Landorus đi ra giáo huấn bọn ngươi trước đó, liền để ta hảo hảo thu thập các ngươi một chút. Ra đi, Deoxy, O, theo Hyakun hô to một tiếng. Một đạo bạch quang liền từ Hyakun sau lưng nhảy ra. Ngay sau đó chính là Deoxy tung bay ở không trung thân ảnh, chậm rãi tung bay ở Hyakun sau lưng. Deoxy ngẩng đầu nhìn không trung to lớn đám mây, cảm thụ được trong đó truyền đến hai đạo khí tức cường đại. Vừa vặn học xong mấy cái kỹ năng mới, Deoxy đã có một tia kích động xúc động. Lên đi Deoxy, đánh trước một tiếng chào hỏi, dùng Focus Blast, O, ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.